Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 419, không cam tâm. Bảo tạc âm thanh cùng đế lâm gào to, vang vọng toàn bộ Long huyết thành bảo, đã xảy ra chuyện gì? Võ thần, đại tế ti, hy tác, bao quát địch lị á, ốc đốn, cái tì bọn hắn đều lập tức chạy tới. Khi thấy giữa không trung đế lâm cùng áo gia văn, hán bố lý đặc rằng co, lập tức đều cẩn thận đứng tại lâm lôi chung quanh. Địch lị á thân mật lôi kéo lâm lôi tay, thấp giọng nói, lâm lôi, cái kia áo gia văn lại tới. Địch lị á có vẻ hơi lo lắng. Trước một lần áo gia văn giết tới thời điểm, lâm lôi là mệnh lệnh địch lị á. Ốc thốn bọn hắn đều giấu kín tại vi hình vị diện trong mật thất. Cho nên địch lị á bọn hắn cũng chưa thấy qua áo gia văn bộ dáng. Chỉ là theo địch lị á, hiện tại giết tới trung vị thần. Chỉ sợ cũng liền áo gia văn một phương, là hắn, hắn còn mang theo một người trợ giúp tới. Bất quá đế lâm đại nhân cùng tháp la sa đại nhân, đủ để đối phó bọn hắn. Lâm lôi nhẹ giọng an ủi nói ra. Địch lị á nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ đều ngửa đầu nhìn xem. Ha ha, chấm ngoặc kép, tháp la sa giờ phút này cũng bay lên. Đồng thời còn lớn tiếng cười nói. Áo gia văn, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có gan tử lại đến. Xem ra, ngươi là không có đem ta lần trước tại đế đô nói với ngươi. Để ở trong lòng a. Tháp La Sa nói xong trong tay cũng xuất hiện màu xanh roi. Suy suy, trên roi tràn ngập hàn khí. Áo gia văn lưỡng đại thần phân thân cùng hán bố lý đặc đều là đáy lòng kinh hãi. Áo gia văn, hán bố lý đặc thần thức truyền âm giống giận. Hán bố lý đặc rất phẫn nộ. Vấn đề này phát triển hoàn toàn không giống áo gia văn đoán trước như thế. Áo gia văn giờ phút này cũng cảm thấy không ổn. Hai người bọn họ đều tại khó khăn chống cự lại đế lâm thôn phệ hấp lực. Áo gia văn hóa thành lưỡng đại phân thân, cùng hán bố lý đặc liên thủ cũng mới gian nan chống cự lại. Lúc này bọn hắn căn bản là không có cách trên phạm vi lớn di động. Nếu như loại tình huống này, tháp la sa vung roi công kích, hai người bọn họ chỉ có thể làm mục tiêu. Ha ha, ăn trước ta mấy trăm roi lại nói. Tháp La Sa cười lớn vung vẩy khởi roi. Mấy trăm roi, đang cố gắng chống cự hấp lực áo gia văn. Hán bố lý đặc sắc mặt đại biến. Cái này trung vị thần công kích, há có thể ngạnh kháng. Hô, màu xanh trường tiên như rắn khổng lồ bay bay lên. Biến thành chói lọi màu xanh bóng roi. Chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Đại địa bên trên đều tự nhiên bao trùm một tầng băng xương. Màu xanh trường tiên như là mãng xà vung đuôi, hung hăng quất hướng áo gia văn. Hán bố lý đặc hai người lui. Áo gia văn, hán bố lý đặc gần như đồng thời cắn răng một cái. Thể nội năng lượng tăng vọt, không để ý thụ thương, quả thực là từ đế lâm hút vào kình lực phạm vi bên trong chạy đi. Oanh, giữa không trung phát sinh một trận kịch liệt chấn động, bỗng dưng sinh ra mạnh mẽ kình phong, ngay cả Long huyết thành bảo một chút cây cảnh hoa cỏ đều bị thổi đoạn mất. Áo gia văn lưỡng đại phân thân, hán bố lý đặc lơ lửng tại Long huyết thành bảo trên bầu trời. Bọn hắn đều là sắc mặt tái nhợt. Đế lâm chửi nhỏ một tiếng. Hừ, nếu như ta không phải ta thần lực không đủ tinh thuần, lượng không đủ nhiều, hai người các ngươi cũng trốn được. Long huyết thành bảo trên không, áo gia văn lưỡng đại phân thân, hán bố lý đặc lơ lửng giữa không trung. Hai người các ngươi tốt nhất vẫn là lăn xa xa, nếu không ta coi như không lưu tình a. Tháp la sa vẫn như cũ cười mỉm, ngửa đầu nhìn xem giữa không trung có vẻ hơi chật vật hai người. Hán bố lý đặc lại là nhìn về phía áo gia văn, thần thức truyền âm nói, áo gia văn, cái kia đế lâm chính là ngươi nói kẻ yếu. Hừ, ta xem chúng ta vẫn là đi đi. Hán Bố Lý Đặc cũng không tốt lập tức rời đi, tốt xấu thu người ta một kiện thần khí. Áo Văn lạnh lẽo nhìn lấy phía dưới, đáy lòng lại là lửa giận hừng hực. Ánh mắt của hắn rơi vào tại Lâm Lôi bên cạnh Áo Lợi Duy Á. Áo Gia Văn tức giận toàn thân đều ẩn ẩn phát run. Thần thức truyền âm nói, Hán Bố Lý Đặc, chuyện này là ta sai. Ta không có tra rõ ràng thực lực đối phương. Thế nhưng là, cái này Áo Lợi Duy Á ta nhất định phải giết. Không giết, ta chết cũng không cam chịu tâm. Đầu óc ngươi nóng lên. Hán Bố Lý Đặc rất là bất mãn nhìn về phía Áo Gia Văn. Áo Gia Văn ánh mắt lại là sáng rực nhìn chằm chằm phía dưới. Chỉ là thần thức truyền âm nói, Hán Bố Lý Đặc, ngươi yên tâm, cái kia Đế Lâm hút vào, chỉ có thể hút vào một cái phương hướng mà thôi. Dạng này, hai chúng ta tách ra công kích đến mới. Ta lần này, đi kiềm chế Tháp La Sa cùng Đế Lâm, ngươi phải tất yếu giết chết Áo Lợi Duy Á. Hán Bố Lý Đặc, nhờ ngươi, nói xong, Áo Gia Văn cũng trịnh trọng nhìn về phía Hán Bố Lý Đặc. Hán Bố Lý Đặc trần chờ sát na, sau đó cũng thở dài một hơi. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Hán Bố Lý Đặc lại nói tiếp. Thế nhưng là, nếu như ta gặp được nguy hiểm, ta lại thứ nhất thời gian đi trước người. Ngươi cũng đừng trách ta. Đương nhiên không trách ngươi. Áo Văn cảm kích nhìn xem Hán Bố Lý Đặc, cảm ơn, chuẩn bị đi. Hán Bố Lý Đặc lại là nói ra. Áo Gia Văn quang minh thần phân thân cùng hỏa thuộc tính thần phân thân cùng lúc phát huy. Chỉ gặp lóa mắt thánh quang lan ra xuống dưới, trực tiếp bắn về phía dưới Lâm Lôi sở tại khu vực. Loại này thánh quang nhưng thật ra là tịnh hóa chi quang. Bình thường thánh vực cường giả bị chiếu xạ đến đều phải thụ thương. Lúc trước, Áo Gia Văn hủy diệt ba lỗ khắc đế đô hoàng cung. Chính là dùng chiêu này, một chiêu này, làm cho trong hoàng cung người gần như chết hết. Chỉ có An Khoa, Tây Ni may mắn còn sống sót, Tây Ni còn trọng thương. Không tốt, Lâm Lôi nhìn thấy một màn này, không chút do dự, lập tức song quyền bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất. Oanh, cả vùng đều chấn động lên, một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động trực tiếp xuất hiện tại chung quanh hơn 10 người chung quanh trên. Không, phảng phất một cái trong suốt cái lồng, trực tiếp đem Lâm Lôi, Ốc Đốn chờ tất cả mọi người bảo hộ ở trong đó. Địa hệ cấm kỵ ma pháp mạch động thủ hộ. Mạch động thủ hộ là một loại phạm vi lớn tính phòng ngự ma pháp, bình thường có thể dùng đến phòng ngự một tòa thành trì. Ví dụ như đối phương thi triển Vẫn Thạch Thiên Hàng, vô số cự thạch đánh tới hướng một tòa thành trì, liền có thể thi triển mạch động phòng ngự đến chống cự. Đạt tới thần cấp về sau, thi triển cấm kỵ ma pháp căn bản chính là một nháy mắt sự tình. Mà lại luận uy lực, còn muốn so thánh vực thi triển phần lớn, Lâm Lôi đem cái này mạch động thủ hộ càng là khống chế tại mấy chục mét bên trong. Cái kia thánh quang chiếu rọi dưới, tất cả đều bị mạch động thủ hộ ngăn cản lại. Siêu, siêu, tái đi sắc một hồng sắc, hai đạo huyễn ảnh cực nhanh bắn xuống. Cái kia Áo Gia Văn vốn là không muốn cái này thánh quang có thể giết địch. Đây chỉ là hắn dùng để hỗn loạn tình thế một chiêu mà thôi. Tại hắn lưỡng đại phân thân như quang mang đồng dạng cực nhanh bắn xuống cùng lúc cái kia Hán Bố Lý Đặc nhưng là lượn quanh một chỗ ngoặt, hướng Lâm Lôi nơi này tiềm ẩn chạy đến. Ta đi ngăn trở hắn. Tháp La Sa, Áo Gia Văn hai cái thần phân thân giao cho ngươi, cũng đừng xảy ra sự cố. Đế Lâm lập tức thần thức truyền âm cho Tháp La Sa. Yên tâm, Tháp La Sa vẫn như cũ không bị trói buộc cười. Đế Lâm tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hóa thành một đạo huyễn ảnh liền đi muốn chặn đứng Hán Bố Lý Đặc. Mà lúc này, một đạo hỏa hồng sắc huyễn ảnh mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, điên cuồng hướng Đế Lâm lao đến, trong tay kỵ sĩ trường thương cũng như một đầu hỏa long thôn phệ tới. Đế Lâm lập tức giật mình kêu lên, cái này áo gia văn nổi điên. Đế Lâm có thể nhìn ra, cái này hỏa thuộc tính phân thân áo gia văn, đang liều lĩnh sử dụng thần lực. Phải biết, thần hấp thu thần lực là rất chậm chạp. Bình thường lúc chiến đấu, là luyến tiếc điên cuồng sử dụng, như điên cuồng như vậy sử dụng, tiếp tục không được bao lâu, thần lực trong cơ thể liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó chỉ có thể bị người chà đạp. Xèo, Đế Lâm cái trán con mắt thứ ba lập tức bắn ra một đạo trong suốt gợn sóng. Áo văn hỏa thuộc tính thần phân thân, luận thực lực là không bằng quang minh thần phân thân. Bị cái này trong suốt gợn sóng lan đến gần, áo gia văn hỏa thuộc tính thần phân thân thân hình lập tức dừng lại một chút. Đế Lâm lập tức dùng cái kia mang theo thần khí nguyên bộ hai tay thành chảo, trực tiếp chụp vào áo gia văn não đại. Keng, Đế Lâm lúc này cùng cái này hỏa thuộc tính thần phân thân một cái mãnh liệt va chạm. Đế Lâm bị hỏa thuộc tính thần phân thân kiềm chế lại. Mà cái này hán bố lý đặc tự nhiên thẳng đến áo lợi duy á. Áo lợi duy á giờ phút này trốn cũng không kịp. Tốc độ của hắn thế nhưng là kém xa hán bố lý đặc. Ha ha, chấm ngoặc kép, lao xuống xuống hán bố lý đặc trong mắt cũng lướt qua một bộ hưng phấn. Cao hứng qua sớm đi. Một đạo lười nhác thanh âm tại hán bố lý đặc trong đầu vang lên. Chỉ gặp một hắc sắc trường bào nam tử xuất hiện tại hán bố lý đặc trước mặt. Cái này màu đen trường bào trong tay nam tử nắm lấy huyết hồng sắc chật hẹp trường đao. Trực tiếp một đao bổ tới. Trường đao lướt qua, không gian tất cả đều vỡ vụn. Hoành, hán bố lý đặc lóe ra thanh quang tay phải đánh vào lưỡi đao bên trên. Lập tức cả người bị phách địa phi vứt ra lái đi. Cái này hán bố lý đặc trong tay cũng là mang theo thần khí nguyên bộ. Hắn cũng giống như vậy sử dụng hai tay công kích. Hán bố lý đặc giật nảy cả mình. Cái này tháp La Sa vẫn còn một cái hủy diệt thuộc tính phân thân. Giờ phút này cái kia nắm lấy trường tiên màu lam trường bào tháp La Sa còn tại cùng áo gia văn thần phân thân dây dưa. Thế nhưng là cái này nắm lấy chật hẹp trường đao tháp La Sa lại là một chiêu liền đem hán bố lý đặc bức lui. Áo gia văn, đi mau. Hán bố lý đặc thần thức truyền âm la hét một tiếng. Không còn ham chiến, lập tức bay tán loạn hướng bắc phương phía chân trời. A, áo gia văn quang thuộc tính thần phân thân, hỏa thuộc tính thần phân thân khuôn mặt dữ tợn. Cùng lúc phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Hắn thật rất không cam tâm. Hắn để cho hỏa thuộc tính thần phân thân đi đối phó Đế Lâm. Đã ôm, cùng lắm thì tổn thất một cái phân thân chuẩn bị. Dù cho tổn thất một cái thần phân thân, hắn cũng muốn giết chết áo lợi duy á. Chỉ là vì báo thù cho con trai. Thế nhưng là, tháp La Sa dĩ nhiên là cũng vẫn còn phân thân. Hơn nữa nhìn thực lực, lại là cùng hắn tương phản. Cái này tháp La Sa ẩn tàng hủy diệt thuộc tính thần phân thân. Luận thực lực, dĩ nhiên là không thể so với tháp La Sa thủy thuộc tính thần phân thân ít. Phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Áo gia văn cái kia lưỡng đại thần phân thân chợt liền biến thành hai đạo đỏ. Bạch hồng ánh sáng, cùng lúc hướng bắc phương phía chân trời chạy trốn. Cuối cùng kết thúc, Long huyết thành bảo bên trong tuyệt đại đa số người đều là thở dài một hơi. Những cái kia đều trốn đi thị vệ. Bọn thị nữ cũng là kinh hồn táng đảm. Loại tầng thứ này chiến đấu, bọn hắn loại này người bình thường bị lan đến gần chính là tử vong. Thậm chí ngay cả linh hồn đều sẽ bị đánh tan. Tháp La Sa, người thế nào luôn luôn ẩn giấu thực lực. Đến mức này, người cũng không đem bọn hắn lưu lại một cái. Đế Lâm có chút bất mãn nói, đừng nói ngươi không có năng lực này, ngươi năng lực khẳng định so ta biết được còn nhiều hơn. Đế Lâm, tháp La Sa vạn năm trước cùng nhau sinh hoạt tại Ngọc Lan Đại Lục, đã từng là hảo hữu. Đế Lâm năng lực thiên phú, tháp La Sa năng lực thiên phú, lẫn nhau đều rõ ràng. Ha ha, đừng nói ta, Tháp La Sa lưỡng đại phân thân dung hợp làm một, cười nhìn lấy Đế Lâm. Đế Lâm, ngươi thế nào vẻn vẹn thi triển một lần thôn phệ? Vừa rồi nếu như ngươi lại thi triển một lần thôn phệ, chỉ sợ cũng có thể thôn phệ cái kia áo gia văn hỏa thuộc tính thần phân thân. Đế Lâm lườm Tháp La Sa một chút, lại thi triển một lần. Nói đơn giản, lại thi triển một lần, ta thần lực liền tiêu hao sạch. Thật mẹ hắn đáng tiếc, ta vừa rồi lần thứ nhất thi triển, dĩ nhiên là không thành công. Vốn là muốn một hơi giết chết bọn hắn hai cái. Này thiên phú năng lực quá mức nghịch thiên, đồng dạng thi triển ra tiêu hao thể nội năng lượng là rất kinh người. Thi triển số lần cùng thực lực là không cường đại không quan hệ. Thực lực yếu cũng đồng dạng chỉ có thể thi triển 2-3 lần, chỉ là mỗi lần uy lực yếu một ít. Thực lực mạnh cũng đồng dạng chỉ có thể thi triển 2-3 lần, chỉ là mỗi một lần uy lực sẽ rất kinh người. Ngươi luôn luôn lòng tham. Nếu như hơn 5.000 năm trước, ngươi không phải quá tham lam, muốn cho con của ngươi môn làm điểm xuống vị thần thần cách, thi triển ngươi thôn phệ năng lực, ngươi cũng không sẽ chọc cho đắc bối Lỗ Đặc đại nhân sinh khí, đưa ngươi nhốt vào vị diện ngục giam. Tháp La Sa cười nói. Đế Lâm lại là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Nhớ lại hơn 5.000 năm trước sự tình, trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Đế Lâm, Tháp La Sa hai người đàm luận, cũng đi về phía Lâm Lôi bọn hắn. Lâm Lôi, võ thần bọn người nhìn thấy một trận chiến này, cũng đều cảm nhận được bọn hắn cùng chung vị thần trong lúc đó chênh lệch. Vẻn vẹn bọn hắn thực lực bây giờ, tại chung vị thần trước mặt, căn bản chính là chịu chết. Tháp La Sa đại nhân, Đế Lâm đại nhân, tạ ơn. Áo Lợi Duy Á đi ra phía trước, trịnh trọng nói, không có việc gì, chỉ là tiểu tử ngươi ít gây một chút phiền phức chính là. Tháp La Sa cười nhạt nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.